Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi ánh tà dương dần khuất bóng, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, những cơn gió lạnh thổi qua kê thạch lĩnh khiến quân Trần mai phục run rẩy. Nhưng ánh mắt bọn hắn sắc bén như đuốc, tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ bên tai khiến hô hấp của bọn hắn trở nên gấp gáp. Đến rồi, đến rồi. Quân Trần trong kê thạch lĩnh khẽ gào thét trong lòng, vô thức nắm chặt đao thương cung nỏ trong tay. Dưới sự truy đuổi của kiêu kỵ vệ, quân Kim Hạ từ tỉnh thành tháo chạy cuống cuồng thúc ngựa. Những bộ tốt không có ngựa cưỡi cũng dốc hết sức bình sinh để tăng tốc độ hành quân, ngay cả binh khí cũng vứt bỏ. Ầm ầm, tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng, như thủy triều tràn vào kê thạch lĩnh. Khi gần một nửa tàn binh Kim Hạ tiến vào kê thạch lĩnh, vút vút vút, bốn phía kê thạch lĩnh nỏ tên và vũ tiễn trút xuống như mưa, bắn vào đám tàn quân Kim Hạ, lập tức bắn chết không ít binh sĩ Kim Hạ, người ngã ngựa đổ. A, có mai phục. Phụt, Cát Nhĩ vung bội kiếm, mỗi lần vung lên liền có cương phong kích đáng, cố gắng hết sức chống lại nỏ tên và vũ tiễn bắn tới từ bốn phía. Thác Bạt Chư thì không hề động tác, khi vũ tiễn bắn trúng hắn và ngựa dưới thân đều bị một luồng kình phong màu lam thổi bay đi, khiến tóc hắn bay tán loạn. Trong lòng Thác Bạt Chư lục bục một tiếng, kết quả xấu nhất vẫn xảy ra, tất cả đều là kế mưu của quân Trần. Quân Kim Hạ từ trong thành tháo chạy, vốn đã mất hết sĩ khí, đột nhiên thấy cảnh này, tứ tán bôn đào, khóc cha gọi mẹ. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với các ngươi. Nhìn thấy từng tên sĩ binh ngã xuống vũng máu, Cát Nhĩ mãnh nhiên phát nộ, muốn thúc động tuấn mã dưới thân, xông về phía quân Trần đang bắn tên xung quanh, lại bị Thác Bạt Chư ngăn lại, nói: "Cát Nhĩ tướng quân, không cần quản bọn chúng, mau xông ra ngoài." Trước kia khi cố thủ trong thành, còn có thể cùng quân Trần một trận chiến, hiện tại xuất thành đào tàu, hoàn toàn không phải đối thủ của quân Trần. Chỉ bằng cứ liều mình xông qua làn mưa tên này. Chỉ cần xông qua được, với tốc độ của kỵ binh, quân Trần nhất định không đuổi kịp. Cát Nhĩ lĩnh hội, cùng Thác Bạt Chư thân tiên sĩ tốt, thúc chiến mã dưới thân, tay cầm đao thương gạt đỡ tên bắn tới từ bốn phía, dẫn dắt binh sĩ dưới trướng, hứng chịu mưa tên xông về phía trước. Tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng tiếng hí vang vọng đinh tai nhức óc trong xích thạch lĩnh ánh sáng lờ mờ, đối với hai người mà nói, những mũi tên này hoàn toàn không thể làm tổn thương đến bọn hắn, dưới sự dẫn dắt dũng mãnh như vậy, lại thật sự xông phá vòng vây. Chỉ là số lượng binh sĩ Kim Hạ còn có thể theo kịp hai người, lại giảm đi rất nhiều. Không ổn, địch tướng muốn đào tàu. Thôi Sảng và Tống Thế Minh tuy không quen biết Cát Nhĩ và Thác Bạt Chư, nhưng quan sát trang phục cùng những người vây quanh bên cạnh hắn gặp phục kích mà không loạn, liền biết thân phận đối phương thế nào cũng là một viên tướng hiệu, thấy hai người sắp xông ra khỏi vòng phục kích, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Thôi Sảng muốn dẫn thần dũng vệ xông xuống ngăn cản, lại bị Tống Thế Minh ngăn lại, nói: "Tôi tướng quân chớ gấp, tên tướng hiệu thân hình tráng kiện, dâu ria xồm xoàm cầm kiếm kia còn có thể chống đỡ, nhưng tên tướng lĩnh cầm thương bên cạnh không phải là người mà hai ta có thể địch lại." Tống Thế Minh thân là võ giả ngũ phẩm, lại xuất thân sĩ tộc, có thể cảm nhận được hai tên địch tướng dẫn đầu đột phá kia thực lực không tầm thường. Nếu như 7.000 tướng sĩ này bao vây hai người thì còn dễ nói. Nhưng trong xích thạch lĩnh này còn có rất nhiều quân Kim Hạ phải đối phó. Lúc đầu hầu ra hạ lệnh, cũng dặn dò bọn hắn, bảo toàn an toàn của bản thân là trên hết. Thôi Sảng là hàng tướng đầu quân Trần Mặc, trước kia là tướng lĩnh thiên sư quân, tự nhiên rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, nghe Tống Thế Minh nói vậy, lập tức liền nhẫn nại, nói: "Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy thoát sao?" "Thôi tướng quân, hai ta dẫn quân sông giết theo sau đám tiểu binh của bọn chúng, giết địch thật nhiều, xem có thể giữ lại tên tướng hiệu cầm kiếm kia hay không, tiêu diệt tối đa lực lượng còn sống của Kim Hạ." Tống Thế Minh đề nghị tránh mũi nhọn. Thôi Sảng biết Tống Thế Minh xuất thân sĩ tộc, lại đọc nhiều sách, thực lực cũng hơn hẳn. Gã chỉ là kẻ theo chân Trần Mặc lâu hơn, nên phẩm hàm mới cao hơn Tống Thế Minh. Song, gã cũng hiểu rõ, thành tựu sau này của Tống Thế Minh nhất định sẽ vượt xa gã. Thôi Sảng gật đầu, lựa chọn nghe theo Tống Thế Minh. Giờ khắc này, quân Trần mai phục tại kê thạch lĩnh tên đã vơi cạn, quân Kim Hạ phía dưới chẳng khác nào chuột nhắt trốn chui trốn lùi. Dưới sự dẫn dắt của Thôi Sảng, Tống Thế Minh, quân Trần từ hai cánh tả hữu nhất tề xông xuống. "Đừng hòng thoát." Thôi Sảng, Tống Thế Minh mỗi người dẫn một đội tâm phúc, cắn chặt lấy đuôi đội ngũ Cát Nhĩ, Thác Bạt Chư, tiêu diệt đám kỵ binh Kim Hạ lẽo đẽo theo sau. "Tướng quân, quân Trần đuổi tới rồi." Thần binh tướng hiệu của Cát Nhĩ nghe tiếng hô giết phía sau lưng, vội bẩm báo. Cát Nhĩ liếc nhìn Thác Bạt Chư, người sau chẳng buồn ngoái đầu, không cần để ý. "Quân Trần truy kích từ thành ấp sắp tới nơi rồi, nếu để Trần Mặc đuổi kịp, tất cả chúng ta đừng mơ sống sót." Cát Nhĩ gật đầu, rồi hạ lệnh cho đám thân binh tướng hiệu: "Các ngươi ngăn cản chúng." "Tuân lệnh." Đám thân binh tướng hiệu sau lưng Cát Nhĩ lập tức ghìm cương quay ngựa, vung đao chém về phía Thôi Sảng, Tống Thế Minh đang dẫn đầu xông lên. Một bên khác, tiêu kỵ vệ do Thiệu Kim Năng dẫn đầu đã đuổi kịp đạo quân Kim Hạ còn chưa kịp vào kê thạch lĩnh. Ngọn trường mâu trong tay hắn tựa dài lụa ánh trăng, quét ngang nghìn quân, gần như chớp mắt đã đánh gục không ít sĩ tốt Kim Hạ. "Các huynh đệ, theo ta giết vào." Tiêu kỵ vệ do Thiệu Kim Năng dẫn đầu tựa mũi tên sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào kê thạch lĩnh, cùng quân Trần mai phục bên trong, tiêu diệt đám tàn binh Kim Hạ đang tan tác. Đám thân binh tướng hiệu của Cát Nhĩ cũng chẳng thể ngăn Tôi Sảng, Tống Thế Minh được bao lâu. Cát Nhĩ cùng Thác Bạt Chưa dẫn theo vài trăm quân Kim Hạ xông ra khỏi Kê Thạch Lĩnh. Thấy quân Trần vẫn như cho dại bám giết không tha, Cát Nhĩ nhíu mày nói, Đa Đan, ngươi dẫn binh mã hộ Tống Vương ra đi trước, ta ở lại cản bọn chúng. Đa Đan là tên của một thân binh dưới trướng Cát Nhĩ. Thác Bạt Chưa lúc này mới quay đầu nhìn lướt qua, còn lấy ra Thiên Lý Kính để quan sát cục diện, rồi ghìm ngựa nói, Cát Nhĩ tướng quân, các ngươi đi trước, bản vương một mình ngăn cản bọn chúng. Vương gia, Cát Nhĩ ngẩn người, có phần kinh ngạc, dù sao thân phận hai người khác biệt, hắn vạn phần không ngờ đối phương lại bằng lòng đoạn hậu cho mình. Đi mau, Thác Bạt Chưa quát lớn một tiếng. Không phải hắn xả thân vì người khác, mà là hắn thấy quân Trần đuổi theo không nhiều, cũng không có bóng dáng Trần Mặc. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đối phó. Ngoài ra, Đông Lộ quân gần như toàn quân bị tiêu diệt, tướng lĩnh cũng chết gần hết. Nếu chỉ một mình hắn mang theo mấy trăm người trở về, cơn giận của Khả Hãn sẽ do hắn gánh chịu. Nhưng nếu Cát Nhĩ còn đó, sẽ không cần hắn phải đứng mũi chịu sào. Dù sao hắn chỉ là giám quân mà thôi. Cát Nhĩ nào biết nhiều như vậy, nhất thời cảm động vô cùng, vội đáp một tiếng, dẫn theo binh sĩ đột phá vòng vây từ Kê Thạch Lĩnh, hướng về phía Ứng Thành mà chạy trốn. Hí, thấy Thác Bạt Chưa một người một ngựa cầm thương chắn ngang đường, Thôi Sảng và Tống Thế Minh vội ghìm cương tuấn mã, lùi lại vài bước, từ xa quan sát. Ta là Kim Hạ Thân Vương Thác Bạt Chưa, tướng lĩnh Đại Tống có dám tiến lên cùng ta giao chiến? Thác Bạt Chưa vung thương khiêu khích. Hắn chính là Thác Bạt Chưa. Nghe vậy, Thôi Sảng và Tống Thế Minh liếc nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại rụt rè lùi thêm vài bước. Họ vốn không biết Thác Bạt Chưa là ai, nhưng đã nghe danh từ miệng Trần Mặc rằng kẻ này là một thượng phẩm võ giả. Thảo nào ta thấy bất an. Tống Thế Minh lẩm bẩm, vốn dĩ không phải kẻ ngốc, sao dám mạo hiểm giao chiến với Thác Bạt Chưa, liền vội vã lui về khoảng cách an toàn. Thôi Sảng thì lớn tiếng đáp trả, nguyên lai ngươi là Chư Thân Vương mà hầu gia nhắc tới, hầu gia đã nói, nếu ngươi chịu quy hàng, vẫn có thể giữ tước phong hầu. Dù biết rõ là Thác Bạt Chưa, không phải Thác Bạt Chưa, Thôi Sảng vẫn cố tình gọi sai để nhục mạ đối phương. Thác Bạt Chưa nhíu mày, nghe nói Đại Tống là nước của lễ nghĩa, sao lời lẽ của tướng quân lại thô tục vô lễ đến vậy? Ta vốn là kẻ thô lỗ, với lũ man di như các ngươi, nói lý lẽ làm gì? Thôi Sảng lớn tiếng đáp, kẻ nhát gan hèn hạ, đến dũng khí giao chiến với ta cũng không có. Thác Bạt Chưa im lặng một hồi, lạnh giọng nói, ta quả thật không dám đấu với ngươi. Thôi Sảng gật đầu thừa nhận. Thác Bạt Chưa, kẻ này mặt dày vô sỉ đến vậy sao? Đúng lúc hắn không biết nói gì thêm. Thôi Sảng lại tiếp lời, nếu nói đến nhát gan hèn hạ, Chư Thân Vương ngươi cũng chẳng hơn gì. Nếu ngươi có gan, hầu gia nhà ta sẽ đến ngay thôi, ngươi có dám nghênh chiến? Thác Bạt Chưa nheo mắt, sắc mặt âm tình bất định. Thôi Sảng vẫn không ngừng chửi rủa, Chư Thân Vương nhát như chuột, đến dũng khí đối mặt với hầu gia nhà ta cũng không có, chỉ biết dùng dân lành làm bia đỡ đạn, vô sỉ đến cực điểm. Giết ngươi còn quá nhẹ, phải lột da rút gân, băm thành trăm mảnh rồi đem ngâm vào hố phân. Từ miệng đám tù binh Kim Hạ còn sống sót bị bắt trước đó, bọn họ cũng biết được chủ ý để dân chúng yêu nhi thành tham chiến là do Thác Bạt Chưa đề xuất. Mắng xong, Thôi Sảng lại ghìm ngựa lùi lại một chút, sợ Thác Bạt Chưa nổi giận xông lên. Thác Bạt Chưa sắc mặt biến đổi, nhưng không hề xông lên, cũng không nói gì. Hắn chỉ một mình một ngựa dừng lại ở đó, nhìn chằm chằm Thôi Sảng. Không biết qua bao lâu, Thác Bạt Chưa cầm kính viễn vọng, quan sát thấy phía sau Thôi Sảng bụi đất cuồn cuộn nổi lên, liền buông kính xuống. Thác Bạt Chưa không còn dừng lại, quay đầu ngựa, hướng Ứng Thành bỏ chạy. Người đâu, theo sát phía sau là Thiệu Kim Năng dẫn đầu tiêu kỵ vệ. Chạy rồi, Thác Bạt Chưa đoạn hậu, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thôi Sảng đáp, rồi hỏi, bên trong tình huống thế nào? Hầu gia đâu? Tiêu kỵ vệ đang thanh trừ tàn địch, hầu gia ở phía sau. Thiệu Kim Năng đáp lời. Ta đi bẩm báo hầu gia, Thôi Sảng nói. Trần Mặc rất nhanh biết được chuyện Thác Bạt Chưa bỏ trốn. Cũng không còn cách nào, trong quân chỉ có một mình hắn là võ giả thượng phẩm, hắn nhất định phải ở phía trước chân giữ. Nếu hắn đi Kê Thạch Lĩnh mai phục, cửa Đông Tịnh Châu chưa chắc đã phá được. Không ngại, Đông Lộ quân phía Bắc gần như toàn quân bị diệt, hắn chắc chắn không dám ở lại U Châu nữa. Đại cục phương Bắc đã định, tạm thời giữ lại cho hắn một mạng, sau này ắt có cơ hội tính sổ. Nói rồi, Trần Mặc vỗ vai Thôi Sảng, lớn tiếng, ta từ Thanh Châu mà đến, ngày đêm không ngừng, vượt qua mấy ngàn dặm, dãi gió dầm sương, chỉ vì thu phục đất đai Đại Tống, đuổi ngoại tộc ra khỏi bờ cõi. Nay đại cục đã định, ngày sau sử sách trói lọi, ắt có một bút của các ngươi. Nghe vậy, Thôi Sảng cùng mọi người đều lộ vẻ kích động. Thành sử lưu danh, điều này nào kém gì phong hầu bái tướng. Trần Mặc không nói thêm gì, phân phó Chư tướng, tối nay hào hào nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiến về Ứng Thành. Tuân lệnh. Ngu Châu, Sóc Phì huyện. Sáng sớm, phương đông ửng sắc bạch kim, Ngu Châu tuy thuộc vùng phương nam, song tiết trời vẫn mang theo vài phần giá lạnh, mặt đất phủ một lớp sương mỏng. Trong thành, binh sĩ Trần quân cùng ngoài thành, quân sĩ Nguyệt tộc bắt đầu dùng điểm tâm. Trước khi Trần Mặc thân chinh ra tiền tuyến, đã sớm liệu tính đến việc phòng bị lũng hữu, bởi vậy Sóc Phì huyện từ lâu đã thiết lập phòng tuyến kiên cố cả trong lẫn ngoài thành. Nguyệt Như Yên nghe theo lời Tả Lương Luân, Tả Lương Luân liền tự quyết định thu nhận nàng cùng tộc nhân. Nhưng chưa thấy thư tín hồi đáp của Trần Mặc, Tả Lương Luân không cho Nguyệt Quân tiến vào thành, mà tạm thời an trí tại phòng tuyến bên ngoài. Để tỏ thành ý, Tả Lương Luân đưa toàn bộ Nguyệt thị tộc nhân vào thành, phái người hộ tống đến Lân Châu an cư. Đúng lúc Trần Quân và Nguyệt Quân đang dùng điểm tâm, ngoài thành bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập, đều tăm tắp như sấm rền. Trên đài vọng lâu ngoài thành, binh sĩ Nguyệt Quân phát hiện quân Kim Hạ số lượng lớn đang kéo đến Sóc Phì huyện. Quân Kim Hạ đã đến. Tướng quân, quân Kim Hạ man dợ kéo đến, binh sĩ bẩm báo Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên ngước mắt nhìn lên đầu thành. Trên thành, Tả Lương Luân nhìn về phía Lý Vân Chương. Tả Lương Luân tuy là chi phủ Ngưu Châu, song Ngưu Châu quân chính phân quyền, việc thống lĩnh quân sự do Lý Vân Chương trấn thủ Sóc Phì huyện đảm nhiệm. Ngày trước hầu gia đi ngang qua Ngưu Châu, có để lại thư tín, dặn dò dù có biến cố gì xảy ra, cũng phải cố thủ Sóc Phì. Nếu thực sự không giữ được thành, mới được phép lui binh về Lân Châu, thỉnh cảnh đại nhân định đoạt. Lý Vân Chương thuật lại lời Trần Mặc dặn dò cho Tả Lương Luân. Tả Lương Luân trầm ngâm một lát, nói, Sóc Phì huyện ta hiện có cả thượng phẩm võ giả tỏa trấn, nếu đồng lòng cố thủ, ắt có thể giữ vững. Lý Vân Chương gật đầu, hãy xem đám man di kia giờ cho gì. Quả nhiên không lâu sau, quân Kim Hạ phát động tấn công. Từ sáng đến tối, chúng thay nhau công thành như chiến xa luân chuyển. Phòng thủ Sóc Phì huyện vốn đã được tăng cường từ trước, dù không cần đến Hỏa Long đạn, vẫn có thể đẩy lui quân Kim Hạ. Nhưng Lý Vân Chương cũng hiểu rõ, trận chiến hôm nay xem như Kim Hạ quân thăm dò thực lực. Đại nhân, Phi Ưng truyền thư, ngay lúc này, Ngưu Châu Đậu Ý tay cầm một phong thư, đưa cho Tả Lương Luân. Tả Lương Luân tiếp lấy phong thư, mở ra xem kỹ, đoạn khóe miệng cong lên một nụ cười. Nhận thấy Lý Vân Chương liếc nhìn, liền đưa phong thư cho đối phương, cười nói, Lý tướng quân, nên mời Nguyệt tướng quân, không, phu nhân vào thành thưởng một chén rồi. Rất nhanh, Nguyệt Như Yên đã được Tả Lương Luân mời vào thành. Nguyệt Như Yên không hề cởi giáp, hiên ngang bước vào yến sảnh mà Tả Lương Luân đã chuẩn bị sẵn. Nhìn mỹ tử giai hào đã chuẩn bị trong sảnh, Nguyệt Như Yên khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói, Tả đại nhân có chuyện tốt muốn cùng ta chia sẻ. Tả Lương Luân cười gật đầu, nói, không sai, hầu gia đã hồi âm. Sảnh đường bày tiệc tại hậu viện nha môn huyện Sóc Phì. Nghe Tả Lương Luân nói vậy, đôi mắt phượng dài hẹp của Nguyệt Như Yên thoáng hiện vẻ bối rối, chợt lóe rồi biến mất, nàng lạnh lùng hỏi, hầu gia có bằng lòng thu nhận ta chăng? Nguyệt tướng quân mời ngồi, chúng ta vừa dùng bữa vừa đàm đạo. Tả Lương Luân cố ý giữ bí mật. Nguyệt Như Yên khẽ nhíu mày, ngồi xuống sau án như nam nhi, giáp trụ khẽ cọ sát vào nhau phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Hầu gia đã nói, chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, hầu gia đặc biệt sai ta đến tạ lỗi với Nguyệt tướng quân. Hầu gia còn nói, Nguyệt tướng quân trước hết dẫn quân chống lại Tây Nhung thất quốc, kháng kích ngoại địch xâm lăng, bảo vệ uy nghiêm đại tống, sau lại thề chết không hàng Kim Hạ, khí khái hiên ngang, thật là nữ trung hào kiệt, khiến người khâm phục. Này nghe tin Nguyệt tướng quân ngưỡng mộ hầu gia, thật là vinh hạnh cho hầu gia, nếu Nguyệt tướng quân nguyện phó thác cả đời, hầu gia nhất định không phụ gia nhân. Đợi ngày khai hoàn, hầu gia nhất định dùng kiệu tám người nghênh đón Nguyệt tướng quân vào cửa. Tả Lương Luân thay Trần Mặc nói. Nghe vậy, thân thể mềm mại ẩn trong giáp trụ của Nguyệt Như Yên khẽ run lên, vô thức nắm chặt chén rượu trên bàn, năm ngón tay hơi dùng sức. Thực ra, khi trước đáp ứng Tả Lương Luân, trong lòng Nguyệt Như Yên vẫn mang theo vài phần may mắn, cho rằng Tả Lương Luân tự mình quyết định, còn Trần Mặc là thiếu niên hầu gia, chủ nhân tứ châu, hẳn là sẽ không làm ra chuyện ép buộc vào lúc này rồi phủ quyết lời Tả Lương Luân. Hoặc giả, Trần Mặc sẽ giả vờ khách sáo từ chối, ví như ta đã có thê tử, sao có thể ủy khuất Nguyệt tướng quân, rồi nàng sẽ thừa dịp Trần Mặc giả ý, coi giả thành thật, thuận thế giải quyết việc này. Nhưng Trần Mặc lại không hề khách sáo, triệt để dập tắt hy vọng trong lòng nàng. Tả Lương Luân tự nhiên nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt này của Nguyệt Như Yên, cố ý nói chúc mừng Nguyệt tướng quân sở nguyện thành chân. Nhưng Nguyệt Như Yên lại không có chút vui mừng nào, tuy rằng danh tiếng của Trần Mặc rất vang dội, thực lực cùng thân phận và địa vị đạt được vô cùng khiến người ta ngưỡng mộ, danh tiếng trong lòng bách tính cũng không tệ, nhưng tư đức của hắn lại chẳng ra gì. Tham tài, háo sắc, gian trá, thích vợ người. Nguyệt Như Yên nhấp một ngụm rượu, nói, chuyện riêng tư, tạm gác lại sau đi. Tả đại nhân định liệu thế nào để chống đỡ đại quân Kim Hạ từ Lũng Hữu kéo đến? Việc này không thuộc phạm vi chức trách của ta, Nguyệt tướng quân nên hỏi Lý tướng quân thì hơn. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện riêng tư thôi, Tả Lương Luân cười nói. Hoài Châu, Dịch huyện. Lão phu còn lấy làm lạ, Hoài Vương phái quân đánh úp Hoài Châu, sao lại không hạ nổi một cái Dịch huyện nhỏ bé? Lý Minh Trung, Lý Minh Phàm hai người là thân gia của Hoài Vương, sao lại đột nhiên phản bội, hóa ra là lão già nhà ngươi ở đây giờ trò quỷ. Tiêu Tĩnh chuẩn bị xong xuôi, lập tức đến Hoài Châu, gặp Cảnh Tùng Phủ. Dưới sự sắp xếp của Cảnh Tùng Phủ, hắn đến Dịch huyện. Khi đó, Cảnh Tùng Phủ còn nói muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, hắn còn tưởng là chuyện gì hệ trọng. Không ngờ lại là Ngô Diễn Khánh. Hai người khi còn trẻ đều từng làm quan trong triều, thậm chí còn cùng nhau lui tới Thanh Lâu, xem như là người cùng chí hướng. Sau này mỗi người kế thừa vị trí gia chủ, liền bặt vô âm tín. Hai người đã mấy chục năm không gặp mặt. Tiêu Tĩnh phải nhìn Ngô Diễn Khánh hồi lâu mới lên tiếng, Ngô huynh. Ngô Diễn Khánh tuy sớm biết Tiêu Tĩnh sẽ đến, nhưng khi thực sự gặp mặt, vẫn ngẩn người một lúc, rồi phá lên cười, nắm lấy tay Tiêu Tĩnh, ôn tồn trò chuyện: "Tiêu huynh, đã lâu không gặp." Sau một hồi hàn huyên, hai người lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì con gái của bọn họ, hiện tại đều là nữ nhân của cùng một nam nhân. Ngô Diện Khanh phá vỡ sự ngượng ngùng này trước, cười nói: "Tiêu huynh, chúng ta hai người đã mấy chục năm không gặp rồi nhỉ, hôm nay phải uống một trận thật say mới được." Uống cho thống khoái, Tiêu Tĩnh tâm chiếu bất tuyên, không nhắc đến chuyện này, cười lớn nói: "Người đâu, mang rượu lên." Ngô Diện Khanh lớn tiếng nói. Khi hai người đang hăng say uống từng bát, vẫn không thể tránh khỏi việc nói chuyện về Trần Mặc. Tiêu Tĩnh lau đi rượu dính trên râu, nói: "Ngô huynh thật là có mắt nhìn người, theo ý Trần Mặc, con rồng tiềm ẩn này được Ngô huynh liếc mắt đã trúng, càng không tiếc phá vỡ truyền thống Giang Đông nữ nhi không gả, đem con gái gả cho hắn, thật khiến người ta bội phục." Ngô Diện Khanh đặt chén rượu xuống, việc hôn sự này trước đây, hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi, nhưng giờ xem ra, đây quả thực là một mối hôn sự tốt. Hắn cười nói: "Cái gì mà Giang Đông nữ không gả ra ngoài, đó đều là lời người ngoài đồn thổi, nào có chuyện đó. Tiêu huynh chẳng phải cũng vậy sao?" Tiêu Tĩnh thở dài một hơi nói: "Ta không giống, tiểu nữ là tái giá, hơn nữa chỉ là thiếp thất của thái úy mà thôi." "Tiêu huynh nói vậy là sai rồi, với thân phận địa vị hiện giờ của hầu gia, thê và thiếp cũng không có khác biệt lớn. Hơn nữa, ta thấy chiến sự ở Bắc Phương thuận lợi, hầu gia lần này trở về, nhất định sẽ được phong quốc công, vậy thì nội thất của ngài, tự nhiên là nước lên thuyền lên. Thê và thiếp tự nhiên là có sự khác biệt rất lớn." Ngô Diện Khanh lúc này nói đều là những lời nịnh bợ. "Thôi, không nói nữa, uống rượu." Tiêu Tĩnh rót rượu vào chén, rồi nâng lên, nói: "Chỉ bằng vào mối quan hệ này, sau này hai nhà chúng ta cũng nên qua lại nhiều hơn." "Nào, cạn." Ngay khi hai chén rượu chạm nhau, Lưu Kế cười đi vào, nói: "Hai vị lão gia chủ đang hứng khởi vậy ư?" Vị này là, Tiêu Tĩnh luôn ở Giang Nam, chưa từng tiếp xúc với Lưu Kế. "Tiêu huynh, để ta giới thiệu với huynh, đây là Lưu Kế. Lần trước đại thắng ở Dịch huyện, chính là nhờ kế sách của hắn." Ngô Diễn Khanh cười nói: "Thì ra ngươi là Lưu Kế." Tiêu Tĩnh tuy chưa từng tiếp xúc với Lưu Kế, nhưng Tiêu Toàn đã từng, và cũng đã kể cho hắn nghe về người này. "Tiêu lão gia chủ." Lưu Kế chắp tay thi lễ với Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh gật đầu: "Tiên sinh đến thật đúng lúc, Tiêu huynh hôm nay vừa từ Giang Nam đến, ba người chúng ta cùng nhau vui vẻ một phen." Ngô Diễn Khanh cười nói. Lưu Kế lại chắp tay với Ngô Diễn Khánh: "Ngô lão gia chủ, ta đến là có việc quan trọng bẩm báo." "Ồ." Ngô Diễn Khánh hứng thú. "Lý gia phái người đến rồi." Lưu Kế nói. Ngô Diễn Khánh ngẩn ra: "Lý gia nào?" "Chính là gia tộc của Lý Minh Phàm." Lưu Kế nói. Ngô Diễn Khánh nhướng mày: "Chuyện gì?" "Lý gia dự định đầu quân cho hầu gia, làm nội ứng. Đồng thời tiết lộ, Sở Sách đã từ Lũng Hữu trở về, có lẽ không bao lâu nữa sẽ công đánh Hoài Châu." Lưu Kế nói. "Đáng tin. Chúng ta có thể thử tiếp xúc trước." Lân Châu, Tương Dương, bên ngoài Bình Đình hầu phủ. Một gã nam tử ăn mặc hết sức bình thường muốn vào hầu phủ, liền bị hộ vệ ngăn lại. "Dừng bước, kẻ nào?" Hộ vệ hầu phủ quát. "Ta là thân thích của hầu gia, có việc muốn bẩm báo quận chúa điện hạ." Nam tử đáp. "Hầu phủ không có quận chúa nào, mau rời đi." Hộ vệ nói. "Sao có thể không có quận chúa? Con gái của Hoài Vương, Sở Quyên quận chúa." Nam tử lại nói. "Thì ra là muốn gặp cửu phu nhân." Hộ vệ lẩm bẩm một câu, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng rút đao chỉ vào nam tử: "Ngươi là người của Hoài Vương." "Cửu phu nhân là con gái của Hoài Vương, hắn tự xưng là thân thích của Hoài Vương, chẳng phải là người của Hoài Vương sao?" Hộ vệ lập tức cảnh giác. Trong sương phòng hậu viện hầu phủ, tiết trời dần lạnh, chúng nữ nhân ít khi ra ngoài đi lại. Ngô Mật khoác lên mình một thân váy áo rộng tùng tình màu nhạt, mái tóc dài buông xóa, nàng nằm nghiêng trên giường trải đệm mềm mại dày cộm, một tay khẽ vuốt ve bụng bầu, bên tai lắng nghe các tỉ muội nhàn đàm, trên dung nhan ôn nhuận hiện lên một tia mất mát. Nói ra, tình cảm giữa Ngô Mật và Trần Mặc trước kia vốn chẳng tính là sâu đậm. Dù sao cũng là do cha mẹ định đoạt, hai người vốn không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Chỉ là sau khi thành thân, tình cảm dần dần nảy sinh, có thêm sự ỷ lại. Khi mang thai cốt nhục của Trần Mặc, tình cảm của nàng đối với hắn mới trở nên vô cùng nồng đậm. Ví như trước kia khi Trần Mặc vắng nhà, Ngô Mật tuy rằng nhớ nhung, nhưng trong mộng sẽ chẳng thấy bóng hình chàng. Nhưng từ khi mang thai, đêm nào trong mộng cũng có hắn, mong nhớ Trần Mặc sớm ngày trở về bên cạnh. Cách đó không xa, Hàn An Nương có một câu không một câu đáp lời, tâm tư đều đặt trọn vào hài tử trong bụng. Bên giường, Sở Quyên tay cầm dao nhỏ nhẹ nhàng gọt lê, thần tình vô cùng chuyên chú. Dịch Thi ngôn hoạt bát hơn cả, nàng kể về những chuyện thú vị gần đây. Hạ Chỉ Tình cười nói vài câu, liền cáo từ. Ngô Mật là chính thê của Trần Mặc, cho nên chúng nữ mỗi ngày đều đến Tỉnh An, trò chuyện đôi câu. Dù sao mọi người đều ở chung một viện, có chuyện gì để nói thì đã nói hết từ lâu rồi, qua ngồi một lát cũng là đủ. Nam Cung Như, Lương Tuyết, Ninh Uyển, Tiêu Vân Tịch các nàng cũng lục tục đứng dậy cáo lui. Trần Mặc vắng nhà, ít nhiều cũng có chút nhàm chán. Cửu phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là thân thích của ngài, muốn gặp mặt. Đây là tín vật của hắn. Đúng lúc này, một thị nữ bước vào phòng, trên tay nâng một miếng ngọc bội. Cửu phu nhân, là cách hạ nhân xưng hô Sở Quyên. Sở Quyên nghe vậy, đưa quả lê đã gọt vỏ cho Mô Mật, đặt dao nhỏ xuống rồi đứng dậy tiến đến. Nhận lấy ngọc bội từ tay thị nữ, nàng giật mình, bởi vì đây chính là vật mà mẫu thân vẫn luôn mang theo bên mình. Lẽ nào là người của nương phái đến? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Sở Quyên, liền thu hồi ngọc bội, hỏi, người đâu? Tuy rằng tín vật tương hợp, nhưng Sở Quyên thân là người khuê phòng của Trần Mặc, tự nhiên không tiện đơn độc gặp gỡ nam nhân. Tại phòng khách, Sở Quyên được thị nữ hầu hạ, gặp gỡ nam tử kia. Vừa thấy Sở Quyên, nam tử liền quỳ xuống, điện hạ cứu lấy Lý gia ta. Nam tử này cũng coi như là người của Lý gia, nhưng không mang họ Lý, tên là Vương Hạc. Hắn là người nhà mẹ đẻ của đệ đệ dâu Huệ phu nhân. Bởi Hoài Vương cùng Trần Mặc có giao hảo, Lân Châu lại cách xa Phong Châu, nếu Lý gia tự mình phái người đi, dễ bị lộ tin tức, nên mới để Vương Hạc thân là thông gia giúp đỡ một chuyến. Thỉnh cầu của Lý gia rất đơn giản. Bởi Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung, đầu địch, Hoài Vương đã không còn tin tưởng Lý gia nữa, vị trí thế tử cũng hoàn toàn hết hy vọng, Phong Châu không thể ở lại được nữa, nên muốn dứt khoát chuyển sang đầu quân cho Trần Mặc. Sở Quyên lại là con gái của Huệ phu nhân, nên để việc chuyển quân được tốt đẹp, liền đến chỗ Sở Quyên đi lại quan hệ. Lý gia nghĩ rằng, tuy rằng là chuyển đầu quân cho Trần Mặc, nhưng lại muốn nương tựa vào Sở Quyên. Dù sao, trong triều có người dễ làm việc. Lý gia muốn Sở Quyên thổi gió bên gối Trần Mặc. Thực tế, đối với Sở Quyên mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Dù sao có ngoại thích giúp đỡ, ở hậu trạch này nói chuyện cũng thêm phần tự tin. Vì vậy, bất luận là xuất phát từ huyết mạch hay là tự thân cân nhắc, Sở Quyên đều đáp ứng giúp Lý gia việc này. Nàng muốn viết một phong thư cho Trần Mặc. Kim Hạ, Hoàng Thành, Ngự thư phòng. Kim Hạ Khả Hãn Thác Bạt Huy đang ở Ngự thư phòng triệu tập các quan viên từ ngũ phẩm trở lên của lục bộ để nghị sự. Những việc được bàn luận, phần lớn là việc binh. Thác Bạt Huy lúc này tâm tình vô cùng tốt, dù sao chiến báo mà Tây Lộ quân và Đông Lộ quân trình về đều là liên chiến liên thắng, Tây Lộ quân thậm chí còn diệt được một nước, chiến báo mới nhất trình lên, còn công hãm được lũng hữu của Đại Tống, đang hướng về Ngưu Châu tiến phát. Điều duy nhất khiến Thác Bạt Huy cảm thấy không vui, chính là Đông Lộ quân đã rất lâu rồi không trình chiến báo, phong thư chiến báo trước đó vẫn là đại quân chiếm lĩnh Cao Châu, Đại Tống, uy hiếp Thanh Châu. Theo lý mà nói, lúc này, Đông Lộ quân hẳn đã chiếm được Thanh Châu, sắp sửa hội quân cùng Tây Lộ quân mới phải. Thác Bạt trước kia cũng không biết làm cái gì, mang danh giám quân, lâu như vậy mà không có chút tin tức nào. Chủ quan binh Bộ Tâu, Đại Hán, thần vừa nhận được quân báo mới nhất của Tây Lộ quân, gần đây khí trời đột ngột giảm mạnh, đại quân lại không mang theo đồ giữ ấm, xin hộ bộ nhanh chóng phái người mang đồ dùng giữ ấm qua mùa đông đến tiền tuyến. Chuẩn tấu, Thác Bạt Huy không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đồng thời giao cho hộ bộ nhanh chóng thi hành. Sau đó, Thác Bạt Huy dừng một chút, tiếp tục hỏi, có quân tình gần đây của Đông Lộ quân được trình lên không? Các quan lục bộ đều lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài Ngự thư phòng truyền đến thanh âm của nội giám, Đại Hán, Đông Tuyến có khẩn báo. Các quan trong Ngự thư phòng nghe vậy, sắc mặt đều kinh hãi. Nghe ngữ khí có vẻ như đã xảy ra đại sự. Rất nhanh, nội giám liền đem tình báo từ Đông Lộ quân dâng lên cho Thác Bạt Huy. Thác Bạt Huy sắc mặt hơi động, tiếp nhận quân báo, đọc những dòng chữ trên đó, trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy trên đó viết Đông Lộ quân toàn quân bị tiêu diệt, Thiếp Mộc Nhĩ, Gia Luật Nô Khố và một đám tướng lĩnh tử trận, chỉ có Thác Bạt Chư và mấy trăm binh sĩ sống sót trốn thoát. Chuyện đã xảy ra từ lâu, sở dĩ Thác Bạt Huy đến giờ mới biết, là vì trước đó Thiếp Mộc Nhĩ lần đầu thất bại, Thác Bạt Chư nghĩ đợi đến khi cục diện vãn hồi thì mới báo, cho nên đã giấu giếm không tâu, sau này liên tục thất bại nên vẫn luôn giấu giếm. Vốn là đồng triều làm quan, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Thác Bạt Chư bên này giấu giếm không tâu, Hoàn Nhan Hạ Cát tự nhiên sẽ không thay Đông Lộ quân bẩm báo. Hiện tại sự tình đã lớn rồi, Thác Bạt Chư giấu không được nữa, liền không thể không tâu lên. Thác Bạt Huy chỉ cảm thấy mấy tờ giấy mỏng manh, giờ phút này nặng tựa ngàn cân, trầm giọng hỏi kẻ dâng chiến báo hiện ở đâu. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Nội giám tâu, khởi bẩm Đại Hán, người đang chờ ngoài điện. Truyền, Thác Bạt Huy trầm giọng. Các quan viên trong Ngự thư phòng lập tức nhận thấy sự bất thường, chủ quan binh Bộ Tiến lên bẩm tâu, Đại Hán, không hay chiến báo Đông Tuyến có điều gì. Thác Bạt Huy đang định mở lời. Người đưa chiến báo dưới sự dẫn dắt của nội giám đã vào Ngự thư phòng, thấy Thác Bạt Huy liền quỳ xuống. Chúng quan viên sắc mặt đều biến đổi, vừa vào đã quỳ, ắt hẳn có đại sự xảy ra. Quả nhiên, dưới câu hỏi của Thác Bạt Huy, nội dung chiến báo được kể lại tường tận. Khi biết tin Đông Lộ quân gần như toàn quân bị diệt, Đông Tuyến triệt để tan vỡ, chỉ có Thác Bạt chưa dẫn theo vài trăm tàn binh trốn về, tất cả đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hô hấp ngưng trệ. Sao lại đến nông nỗi này? Đông Lộ quân trước đó chẳng phải là liên tiếp chiến thắng đó sao, mới qua bao lâu đã bại thảm hại đến vậy? Đông Lộ quân có đến 8 vạn binh mã cơ mà, hiện tại gần như toàn quân bị tiêu diệt. Cái giá này, đối với toàn bộ Kim Hạ mà nói, là một tổn thất vô cùng lớn. A, Thác Bạt Huy giận dữ vỗ mạnh xuống bàn. Chúng quan viên trong Ngự thư phòng thấy Thác Bạt Huy nổi giận, đều cúi đầu im thin thít. Sự tình lớn như vậy, ai nấy đều sợ Thác Bạt Huy giận chó đánh mèo, cả Ngự thư phòng lúc này tĩnh lặng như tờ. Một hồi lâu sau, Thác Bạt Huy mới chấn định lại, nhìn về phía chủ quan binh Bộ, trầm giọng hỏi, Vệ Khanh, Khanh nghĩ sao? Chủ quan binh Bộ bước lên một bước, chắp tay bẩm, đại hãn, thần vừa nghe người này bẩm báo, Đông Lộ quân thất bại là do quân Trần có một loại vũ khí lợi hại gọi là quái lôi, không biết thứ này là vật gì. Nghe vậy, Thác Bạt Huy liền dồn sự chú ý vào quái lôi mà người đưa chiến báo nhắc tới. Hắn nhìn về phía người kia. Người kia hoảng sợ đáp, bẩm, vật này tiếng lớn như sấm, lại có thể phát ra ánh lửa, nên thuộc hạ gọi nó là quái lôi. Khi tấn công, nó mang theo một đạo lửa từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người, khiến chiến mã kinh hãi mất kiểm soát, không thể tiến lên, từ đó quân ta đại loạn, tạo cơ hội cho quân Trần. Chẳng lẽ là một loại thần thông? Một vị quan viên buột miệng thốt lên. Từ xưa đến nay, có không ít người tu lôi pháp, nạp thiên lôi làm tiên thiên linh khí. Khi bước vào thần thông cảnh, tự nhiên có thể sử dụng lôi pháp thần thông. Bất quá, loại thần thông này tuy đáng sợ, nhưng cũng như các võ giả thần thông cảnh khác, việc thi triển thần thông tiêu hao rất nhiều tiên thiên linh khí, không thể duy trì lâu, nên không quá đáng ngại. Người báo cáo lắc đầu, bẩm, vương gia và tướng quân đều nói, không cảm nhận được chút tiên thiên linh khí nào từ quái lôi, mà chỉ có mùi lưu huỳnh nồng nặc. Lưu huỳnh, chẳng phải là dược liệu sao? Một vị quan viên có người nhà làm việc ở Thái Y cục nói. Vậy quái lôi này rốt cuộc có hình dạng thế nào? Chủ quan binh bộ hỏi. Tiểu nhân đã thấy hai loại quái lôi, người báo cáo trầm ngâm một lát rồi đáp, một loại là quả cầu đen tròn trịa, một loại giống như bình gốm thông thường. Điểm chung là khi rơi xuống đất đều phát nổ, uy lực cực mạnh, ngay cả áo giáp mây cũng không thể phòng ngự. Nếu chúng phải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Lời vừa dứt, các quan viên đều biến sắc, suy tư xem thứ quái lôi kia rốt cuộc là vật gì. Nhưng dù cho bọn họ học rộng tài cao, bụng chứa kinh luân, cũng chưa từng nghe thấy bất kỳ mô tả nào về vật này từ những sách vở đã đọc, những câu chuyện được kể, thậm chí là những chuyện lạ từng nghe. Đối với loại vật chưa biết này, các quan viên đều mang vẻ mặt lo lắng. Chủ quan binh bộ hỏi về quái lôi, chính là muốn tìm ra phương pháp đối phó, từ đó có thể trả lời vấn Thác Bạt Huy. Nhưng đối với thứ cả đời chưa từng nghe, chưa từng thấy này, hắn cũng không có chút manh mối và đối sách nào, đành phải đổi hướng suy nghĩ mà tâu, đại hãn, đông tuyến đã toàn tuyến tan rã, việc cấp bách hiện tại là tăng cường phòng thủ biệt quan, ngăn chặn quân Tống xâm nhập biên quan Kim Hạ, làm hại lê dân. Lời này của chủ quan binh bộ khiến các quan viên bừng tỉnh. Phải biết rằng, lần này xuất binh đánh Đại Tống, đã điều động tổng cộng 15 vạn nhân mã, đây là tất cả binh mã có thể điều động trong nước. Thế nào gọi là tất cả binh mã có thể điều động? Không phải là quân đội Kim Hạ chỉ có 15 vạn người, mà là trừ những binh mã đóng giữ kinh sư, trấn thủ biên quan và một số binh mã địa phương dùng để ổn định tình hình, thì đây là quân đội có thể tùy thời chinh chiến. Nên biết, Kim Hạ được tạo thành từ hàng chục bộ lạc lớn nhỏ. Mặc dù những bộ lạc này đều bị Thác Bạt bộ đánh phục, Tôn Thác Bạt làm chủ, nghe theo hiệu lệnh. Nhưng có một số bộ lạc ngoài mặt phục tùng, trong lòng không phục, chỉ là hiện tại Thác Bạt bộ thế mạnh, không thể không thần phục mà thôi. Thác Bạt bộ cũng hiểu rõ điều này, cho nên cấm quân đóng giữ ở kinh sư chắc chắn không thể điều động. Còn có Cao Liêu tuy đã diệt vong, nhưng mới chỉ qua chưa đầy 2 năm, vùng đất kia vẫn còn tưởng nhớ chủ cũ, cho nên biên quân đóng giữ ở vùng đất này cũng không thể động binh. Như vậy, đông tuyến tan rã, biên quan Kim Hạ và Đại Tống liền lâm nguy. Chủ quản binh bộ không nói thì thôi, vừa nói ra, cơn giận mà Thác Bạt Huy cố đè nén lại bùng lên mùn mụt. Thiếp mộc nhĩ, gia luật nô khố, lũ thất phu vô dụng. Thất phu làm chấm lỡ giờ, thất phu làm chấm lỡ giờ. Bạo ngược, phẫn nộ, xấu hổ, muôn vàn tâm tư đè nặng trong lòng Thác Bạt Huy. Trong lòng Thác Bạt Huy giận dữ, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vững chấn định, trầm giọng nói, chấm sẽ hạ chỉ, mệnh gia luật Hồng Tề dẫn 1 vạn cấm quân, Bắc địch xuất binh 1 vạn, tăng viện Hải Yến quan. Bắc địch, một trong vô số bộ lạc của Kim Hạ, bất luận là công đánh Cao Liêu hay Đại Tống, Bắc địch xuất binh luôn là ít nhất. Là một trong số những bộ lạc khẩu phục tâm bất phục. Mà những bộ lạc trung thành nhất với Thác Bạt bộ, có gia luật bộ, hoàn nhan bộ, thác thác bộ của thiếp mộc nhĩ. Hải Yến quan, là biên quan giữa Kim Hạ và Đại Tống. Thác Bạt Huy sở dĩ sai Bắc địch xuất binh, cũng là muốn thăm dò xem Bắc địch sau khi biết tin đông tuyến tan tác, sẽ có động thái gì. Các quan viên đều thấy sự sắp xếp này của Thác Bạt Huy là thỏa đáng, gật đầu đồng ý. Hộ bộ chủ quan lúc này tiến lên nói, đại hãn, đông tuyến đã toàn diện tan tác, việc công đánh Đại Tống có lẽ khó thành công, có nên hạ chỉ mệnh Hạ Cát tướng quân dẫn quân rút về trước hay không? Không được. Binh bộ chủ quan phản đối, tiếp lời, Hạ Cát tướng quân đã tiến sát Ngưu Châu của Đại Tống, đây là sáo huyệt của Trần quân, nếu để Hoàn Nhan tướng quân lúc này rút quân, chẳng khác nào khiến Trần quân không còn lo lắng gì, từ đó thúc đẩy Trần quân xâm nhập Hải Yến quan. Ngoài ra, đông tuyến tuy đã toàn diện tan tác, nhưng tây tuyến do Hạ Cát tướng quân thống lĩnh lại toàn thắng, nếu Hạ Cát tướng quân chiếm được Ngưu Châu, đại hãn có thể hạ chỉ cho biên quân Hải Yến quan tức khắc nam hạ, trước sau giáp kích, chưa chắc không thể xoay chuyển thế cục hiện tại. Vậy quái lôi của Trần quân đối phó thế nào? Hộ bộ chủ quan hỏi. Là người đứng đầu hộ bộ, nắm giữ tài chính của cả nước, những điều cân nhắc khác với binh bộ, mà đánh trận tốn kém tiền của nhất, vô hình chung áp lực lên hắn là lớn nhất, tình hình hiện tại đương nhiên là hy vọng chiến sự có thể tạm dừng trước. Vậy, chủ quan binh bộ nhất thời câm lặng, đành hướng mắt về phía Thác Bạt Huy, chờ hắn định đoạt. Thác Bạt Huy trầm ngâm hồi lâu, rồi lên tiếng, vậy cứ theo lời vệ khanh đi. Dù sao việc công đánh Đại Tống là do hắn chủ trì, Nếu cứ thế mà rút quân trong tuổi Hồ, các bộ lạc sẽ nghĩ về hắn thế nào, thiên hạ sẽ nhìn hắn ra sao? Có lẽ hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Phía bên kia, tại tầm điện của Khả Đôn, Hoàn Nhan Nhã đang đứng trước chiếc gương đồng cao hơn nửa trượng, thử y phục. Phong tục văn hóa của Kim Hạ vốn đã phóng khoáng hơn Đại Tống, nên việc thử y phục trong tầm điện cũng là điều thường tình. Hoàn Nhan Nhã trực tiếp cởi bỏ xiêm y trước gương đồng. Thân thể kiều diễm màu lúa mạch, tỏa ra sự quyến rũ khiến người ta khô cả cổ họng. Dung nhan tuyệt mỹ, lúc nào cũng toát lên vẻ mỹ hoặc như yêu tinh, chiếc cổ thon dài, phía dưới xương quai xanh là đôi gò bồng đào căng tròn, tỏa ra một luồng khí tức khỏe khoắn tràn đầy sức sống, khiến người ta chỉ muốn hái xuống mà thưởng thức. Hoàn Nhan Nhã dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, khác với vẻ mềm mại của nữ tử thường nhân, đôi chân nàng hiện lên vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ, tựa hồ đã trải qua rèn luyện lâu ngày, bắp chân ẩn hiện cơ bắp, song không hề phá đi nét mỹ quan. Hoàn Nhan Nhã ngắm bóng hình trong gương đồng, si mê thưởng thức hồi lâu. Nàng từ khi lọt lòng đã mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, càng thêm nhiếp hồn đoạt phách. Nàng xuất thân từ Hoàn Nhan bộ lạc, nhưng vốn dĩ không mang họ Hoàn Nhan. Trong bộ lạc, không phải ai cũng mang họ Hoàn Nhan, mà chỉ có những chủ nhân thực sự của bộ lạc mới được mang dòng họ ấy. Ngược lại, nàng vốn chỉ là con gái của một nô lệ hèn mọn. Nhờ vẻ đẹp trời ban, khi chưa đầy 10 tuổi, nàng đã bị bán đi đổi chủ nhiều lần. Cũng nhờ vậy, cộng thêm tuổi còn nhỏ, những kẻ buôn người kia muốn bán được giá cao, nên nàng vẫn giữ được thân thể trong trắng. Cũng chính vì thế, nàng lọt vào mắt xanh của kẻ nắm quyền Hoàn Nhan bộ lạc. Hoàn Nhan bộ lạc là bộ lạc được Thác Bạt bộ tín nhiệm nhất, các đời Khả Đôn đều xuất thân từ nơi này. Khả Đôn Hoàn Nhan tĩnh đời trước thấy nàng dung mạo hơn người, liền nhận làm nghĩa muội, ban cho họ Hoàn Nhan. Vào lúc Khả Hãn tiền nhiệm bệnh nặng, người ta học theo tục lệ sung hỉ của Đại Tống, Hoàn Nhan Nhã liền nhập cung làm phi tần. Cũng nhờ nhan sắc diễm lệ, sau khi Khả Hãn tiền nhiệm băng hà, Thác Bạt Huy lên ngôi, bất chấp mọi lời dị nghị, lập Hoàn Nhan Nhã làm hoàng hậu. Cũng chính vì những trải nghiệm đặc biệt này, nàng có được danh xưng Diễm Hậu. Tâm tình Hoàn Nhan Nhã lúc này vô cùng tốt, còn cất tiếng ngân nga. Tin thắng trận liên tiếp từ Tây Tuyến bay về, khiến Thác Bạt Huy không tiếc ban thưởng cho nàng vô số chân bảo. Mà chiếc cẩm bào màu tím nàng đang nâng niu trên tay, được dệt từ loại lụa thượng hạng của Đại Tống. Vuốt ve lên, mềm mại như làn da thiếu nữ. Hoàn Nhan Nhã khoác lên mình chiếc cẩm bào màu tím, càng thêm phần quyến rũ, mị hoặc lòng người. Nàng khẽ lắc nhẹ đầu, mái tóc xanh theo đó mà lay động, động tác tùy ý lại càng thêm vẻ phong tình. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng của cung nữ. Khả Đôn, Tần công công truyền lời, Đại Hãn tâm tình không tốt, muốn ngài đến an ủi. Cung nữ bẩm. Hoàn Nhan Nhã ngẩn người, tâm tình không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Đông Tuyến toàn tuyến tan tác, 8 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, ngay cả Thiếp Mộc Nhĩ tướng quân cũng bị tướng lĩnh Đại Tống chém giết. Cung nữ đáp lời. Cái gì? Hoàn Nhan Nhã giật mình, tuy nàng không quan tâm đến quân sự, nhưng cũng biết Đông Tuyến và Tây Tuyến vốn dĩ vẫn thuận lợi, 4-5 phần tin tức thắng trận từ Tây Tuyến còn liên tục truyền về, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã toàn quân bị diệt vong. Chẳng phải Đại Tống đã mục ruỗng, không chịu nổi một kích hay sao? Tẩm cung của Thác Bạt Huy. Đại Hãn, Khả Đôn đến rồi, nội giám Tần công công bẩm báo. Đại Hãn. Hoàn Nhan Nhã tiến lên đỡ lấy cánh tay Thác Bạt Huy, dung nhan tươi cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại quyến rũ, cố ý không nhắc đến chuyện Tây Tuyến, mà nói về một chuyện vui. Đại Hãn, hôm nay thái y chẩn đoán Hi Phi đã có thai. Chuyện này, Thác Bạt Huy đã sớm biết, cũng hiểu rõ Hoàn Nhan Nhã nói vậy là muốn an ủi hắn. Cũng thật lạ, vốn dĩ đang lo lắng không yên, khi thấy Hoàn Nhan Nhã đến, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt màu tím nhạt kia, hắn thật sự rất yêu thích. Khi xưa phụ hắn nạp nàng làm phi, hắn vào cung tham kiến, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để tâm. Phụ hắn vừa qua đời, hắn liền không thể chờ đợi mà chiếm làm của riêng. Dù đã qua nhiều năm, Hoàn Nhan Nhã đã hơn 30 tuổi, hắn vẫn không hề vơi bớt sự yêu thích trong lòng. Chỉ là từ khi ngồi lên vị trí Khả Hãn, có quá nhiều việc phải bận tâm, thời gian ở bên cạnh nàng thật sự quá ít. Hắn nắm lấy tay Hoàn Nhan Nhã, ôn tồn, Nhĩ Nhã, nàng biết không, trước khi nàng đến, ta đã gặp ác mộng. Thác Bạt Huy trước mặt Hoàn Nhan Nhã, luôn xưng ta. Hắn gọi Hoàn Nhan Nhã là Nhĩ Nhã. Ấy là bởi Hoàn Nhan Nhã nguyên danh là Tề Nhĩ Nhã là tên tuổi nhỏ của nàng. Đại Hãn mộng thấy điều gì? Hoàn Nhan Nhã hỏi. Chấm mộng thấy quân Tống tiến vào Hải Yến Quan, sát nhập cung chung, rồi bọn chúng đoạt Nhĩ Nhã khỏi bên cạnh chấm. Thác Bạt Huy ngập ngừng. Thực ra, hắn có phần che giấu. Quả thực, hắn mộng thấy quân Tống đánh vào Hải Yến Quan, một đường sát nhập cung chung, nhưng vì phòng hậu cung bị nhục, hắn đã rút đao sát sạch chúng phi tần, rồi cùng Hoàn Nhan Nhã dẫn hỏa tự thiêu. Hoàn Nhan Nhã lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thác Bạt Huy, cười nói, Đại Hãn lo lắng quá rồi. Đại Tống đã mục ruỗng, Đông Tây Nhị Tuyến trước đó liên chiến liên thắng đã chứng minh điều này. Nay, Đông Tuyến chỉ là nhất thời thất lợi, huống hồ thắng bại vốn là chuyện binh gia thường tình, Đại Hãn không cần lo lắng. Hơn nữa, lời đồn đều nói, mộng cảnh thường trái ngược, biết đâu là quân ta sát nhập cung chung Đại Tống thì sao? Mưu Châu, Sóc Phì huyện, Tịch Dương ngả bóng, Tàn Dương như huyết, Hàn Phong gào thét. Trên khoảnh đất trống ngoài thành, thi thể ngổn ngang cùng tàn đao đoạn thương. Bên cạnh thi thể còn có những hố lớn nhỏ khác nhau, tràn ngập khói thuốc súng. Chiến kỳ bốc cháy, khói hun đen kịt. Tính cả hôm nay, Kim Hà quân công đánh Sóc Phì huyện vừa tròn 10 ngày, vẫn chưa hạ được, ngược lại tổn thất không nhỏ. 10 dặm ngoài là đại doanh Kim Hà quân. Hoàn Nhan Hạ Cát đang tuần tra thương binh doanh, nhìn những thương binh tàn chi đoạn thể, mày nhíu chặt, nói tiếng nổ lớn hôm nay chính là quái lôi của quân Trần sao? Một đạo sĩ tùy quân bước lên phía trước, nói tướng quân, quái lôi của quân Trần hôm nay khiến bần đạo cảm thấy có chút quen thuộc khó tả. Đạo sĩ này tên Nhạc Phác Tử, tổ tiên là người Trung Châu, sau vì chiến loạn mà đến Kim Hạ, thành người Kim Hạ. Nhạc Phác Tử trước kia là một thái y thuật vô cùng cao siêu, tiếc rằng chìm đắm trong tu đạo, liền bỏ y nhập đạo quán, cũng là bạn tốt của Hoàn Nhan Hạ Cát. Lần xuất binh này, Hoàn Nhan Hạ Cát liền gọi Nhạc Phác Tử đi theo làm quân y. Ồ, Hoàn Nhan Hạ Cát nhướng mày, chân nhân trước đây từng thấy loại quái lôi này. Nhạc Phác Tử lắc đầu, đáp chưa từng, chỉ là hôm nay ở trên chiến trường, quan sát quái lôi kia tản ra mùi vị, có chút tương tự với lúc bần đạo luyện đan. Nếu bần đạo đoán không sai, mùi vị của quái lôi này không chỉ có lưu huỳnh, còn có diêm tiêu. Ồ, lưu huỳnh là dược liệu, dùng để luyện đan ta hiểu, vậy diêm tiêu dùng để làm gì? Hoàn Nhan Hạ Cát nghi hoặc hỏi. Tướng quân có điều không biết, có một quyển sách ghi chép về luyện đan, có một phương thuốc tên là Phục Hỏa, có thể khiến một số dược vật giảm bớt độc tính, còn có thể bốc cháy tạo khói. Chỉ là tiếng nổ lớn và vụ nổ hôm nay, cùng với uy lực khổng lồ kia, khiến bần đạo khó mà đoán ra. Nhạc Phác Tử nói. Thấy Nhạc Phác Tử nói những lời khó hiểu, cũng không liên quan đến quái lôi, Hoàn Nhan Hạ Cát lập tức mất hứng, nói, bản tướng quân thấy quái lôi này tuy uy lực lớn, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó, chỉ cần không đứng quá dày đặc, dùng bộ tốt công thành, vẫn có thể áp lên được. Huống hồ quái lôi này, quân Trần tuyệt đối không thể vô hạn sử dụng, nếu không, đối phương đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Hoàn Nhan Hạ Cát vẫn tràn đầy tự tin vào việc chiếm lấy Sóc Phì huyện, thậm chí còn tự định cho mình kỳ hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải chiếm lấy Sóc Phì huyện. Tướng quân, Đông Tuyên có quân báo khẩn cấp, thân binh của Hoàn Nhan Hạ Cát từ ngoài trướng tiến vào, cắt ngang dòng suy tư của gã. Hoàn Nhan Hạ Cát ngẩng đầu nhìn. Nhạc Phác Tử cũng rời mắt nhìn theo. Hoàn Nhan Hạ Cát nhận lấy xem quân báo, càng đọc mày càng nhíu chặt. Đọc xong, gã không nhịn được mà mắng lớn, phế vật. Một lũ phế vật, 8 vạn dũng sĩ Kim Hạ lại rơi vào kết cục thảm hại thế này. Nhạc Phác Tử cũng nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan Hạ Cát mặt đen như than, đưa quân báo khẩn cấp cho Nhạc Phác Tử, trầm giọng nói, Đông Tuyên toàn quân tan tác, 8 vạn dũng sĩ Kim Hạ toàn quân bị diệt, U Châu thất thủ, Hải Yến quan nguy rồi. Cái gì? Nhạc Phác Tử kinh hãi. Hắn biết rõ binh mã Đông Lộ quân còn hùng hậu hơn cả Tây Lộ quân, hơn nữa phần lớn đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Kim Hạ, vậy mà giờ lại thảm bại đến mức này. Tuy rằng hắn chỉ là đại phu theo quân, dù chiến sự thắng bại cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng nghe tin này, vẫn thấy tay chân lạnh toát. Vậy Phúc Lâm Thân Vương đâu? Nhạc Phác Tử hỏi. Phúc Lâm Thân Vương chính là phong hiệu của Thác Bạt Chư. Đã rút về Hải Yến quan, chỉ còn Thác Bạt Chư, Cát Nhĩ và vài trăm binh sĩ sống sót, những người khác đều bỏ mạng ở Tống Địa. Hoàn Nhan Hạ Cát chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Đông Tuyến toàn quân tan tác, dù gã có chiếm được Lũng Hữu, nhưng không có sự hỗ trợ của Đông Tuyến, thì việc thôn tính Đại Tống là điều không thể. Hoàn Nhan Hạ Cát thần sắc tiêu tụy, ánh mắt ngây dại, đại cục tốt đẹp này đã không còn chút hy vọng nào. Tướng quân, vậy chúng ta có nên lui binh không? Nhạc Phác Tử biết rõ, từ khi biết Đại Tống hủ bại, biên quân Hải Yến quan đã bị điều bớt đi. Lần này xâm nhập Đại Tống, trong 8 vạn binh mã Đông Lộ quân, một nửa bộ tốt là do biên quân Hải Yến quan hợp thành. Đông Lộ quân toàn quân bị diệt, binh lực Hải Yến quan có thể nói là vô cùng trống rỗng. Trần quân đã có thể tiêu diệt Đông Lộ quân, vậy việc chiếm lấy Hải Yến quan căn bản chẳng phải việc khó. Ngoại địch xâm lăng, thân là tướng quân trấn thủ bên ngoài, đương nhiên phải quay về phòng thủ. Hoàn Nhan Hạ Cát tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nghe được tin tức này, cả người đều suy sụp đi không ít, hồi lâu sau, trên khuôn mặt kiên nghị hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, chúng ta cách Hải Yến quan quá xa, dù lui binh trở về, cũng chẳng giúp được gì. Chỉ bằng thừa thắng xông lên một lần lấy được Ngu Châu. Trần quân biết được hậu viện bốc cháy, nhất định sẽ quay về cứu viện, ngược lại có thể giải nguy cho Hải Yến quan. Ngay khi Hoàn Nhan Hạ Cát đang lo lắng ảm đạm, trong nha môn Sóc Phì huyện lại vang lên tiếng cười nói không ngớt, một mảnh vui mừng. Đát đát. Lúc này, một đạo bước chân dồn dập mà mạnh mẽ vang lên, theo sau đó, còn có âm thanh giáp trụ ma sát. Nguyệt Như Yên khoác giáp trụ bước vào, tùy tay dựng ngang thanh khoát đao ở một bên, mày khẽ nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Nàng đang tuần tra phòng tuyến bên ngoài thành, nghe nói Tả tướng quân có việc tìm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lập tức buông xuống công việc trong tay, không ngừng nghỉ mà đến đây, nhưng nghe được lại là một mảnh tiếng cười vui vẻ. Nguyệt tướng quân đến rồi, mời ngồi, mời ngồi. Tả Lương Luân cười tiến lên nghênh đón, vừa mừng rỡ nói, Nguyệt tướng quân, hầu gia ở U Châu đã đánh một trận đại thắng, triệt để tiêu diệt Đông Lộ quân của Kim Hạ Man Di, một lần hành động thu phục U Châu. Đây là tiệp báo của hầu gia. Nói xong, Tả Lương Luân lại đưa chiến báo cho Nguyệt Như Yên. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó mang theo ánh mắt kinh ngạc xem xong toàn bộ phong chiến báo, sự bất an trong lòng bị kích động cùng một cỗ vui sướng vô bờ tràn ngập. Nàng rơi vào kết cục hiện tại này, toàn bộ đều là do Kim Hạ Man Di gây ra, đối với Kim Hạ, càng có huyết hải thâm thù, vô số bách tính chết trong tay Man Di. Hiện giờ Trần Mặc tiêu diệt Đông Lộ quân của Kim Hạ, thu phục U Châu, cũng coi như là thay nàng báo thù. Ngoài ra, việc đuổi ngoại địch cũng là một chuyện đáng mừng. Mà chiến sự phía Bắc kết thúc, áp lực bên Ngu Châu này có lẽ cũng giảm bớt phần nào. Đây quả thực là một chuyện đại hỷ đáng ăn mừng, Nguyệt Như Yên nói. Chẳng phải sao, nay Đông Lộ quân của Kim Hạ bị tiêu diệt, đối với Kim Hạ mà nói, có thể nói là tổn thương nguyên khí. Phía Bắc trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không còn đại cử xuất binh nữa. Đợi Hầu gia thu xếp ổn thỏa sự tình phía Bắc, rất nhanh sẽ có thể trở về, đến lúc đó Nguyệt tướng quân sẽ được gặp Hầu gia. Tả Lương Luân cười nói. Sắp được tương kiến sao? Nguyệt Như Yên khẽ nói, cũng không biết có phải vì vừa xem xong tin thắng trận, khiến cho lòng nàng đối với Trần Mặc có thêm vài phần chấp nhận. Điều này khiến nàng, người chưa từng trải qua chuyện nam nữ, có chút hoảng sợ, vội vàng chuyển chủ đề, phía Bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàn Nhan Hạ Cát Hàn cũng sắp nhận được tin tức, có lẽ vì báo thù, sẽ càng thêm mãnh liệt công đánh chúng ta. Hàn Đông đã đến, chúng ta chỉ cần cầm cự là được. Vịnh An Nguyên Niên, tháng Chạp. Hải Yến Quan của Kim Hạ bị Trần Quân công phá. Trần Quân sau khi đại bại quân Kim Hạ ở Tịnh Thành, liền không ngừng nghỉ một đường tu phục U Châu, ở Ứng Thành nghỉ ngơi hai ngày. Trần Mặc hướng Trần Quân tuyên cáo khẩu hiệu, giặc có thể đến, ta cũng có thể đến, thừa dịp sĩ khi đang cao, nhất cử giết vào cương vực của Kim Hạ, công phá Hải Yến Quan. Vì tốc độ của Trần Quân quá nhanh, Kim Hạ sau khi nhận được bại báo của Đông Lộ quân, còn đang khẩn cấp điều binh, mà trong khoảng thời gian này, viện binh căn bản không thể đuổi kịp đến Hải Yến Quan. Mà Trần Mặc chính là lợi dụng khoảng trống này. Trần Mặc dẫn dắt binh mã tiến vào Hải Yến Quan. Binh lính Kim Hạ trong quan biết không giữ được, sớm đã cùng Thác Bạt Chư, Cát Nhĩ bỏ trốn. Trên đường phố trong thành, bách tính Kim Hạ thấy Trần Quân khí thế hung hăng, sát khí đằng đằng, đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Mà Tống dân sớm bị Kim Hạ bắt làm tù binh, xung làm nô lệ, thấy ngựa và trang phục, trong lòng đều kinh hãi, tiếp đó trên mặt tràn ra vẻ kích động, hoan hô. Là quân đội của ta. Bệ hạ phái người đến cứu ta rồi. Tháng Chạp, trời đã lạnh lắm rồi. Hai gò má Tống dân đỏ ửng vì lạnh cóng. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, miệng thở ra từng ngụm khí trắng xóa. Nếu không bị xiềng xích trói buộc, giam cầm trong lao ngục, hẳn đã xông lên nghênh đón. Trần Mặc cũng chú ý đến đám Tống dân này, dù sao Tống dân và dân Kim Hạ rất dễ phân biệt. Hắn khẽ nhíu mày, hạ lệnh cho Tôn Mạch đi, phái người thả hết dân chúng ra. Tuân lệnh. Đám Tống dân bị giam cầm mà thấy trên đường phố, chỉ là phần nổi của tảng băng. Năm xưa Kim Hạ xâm lược Đại Tống, ngoài việc vơ vét tiền của, dân chúng và gia súc cũng đều bị chúng vận chuyển đến Hải Yến Quan này. Dù sao phát động chiến tranh, tranh giành chính là nhân lực, tiền bạc và tài nguyên. Rất nhanh, đám Tống dân bị Kim Hạ quân bắt đến Hải Yến Quan làm nô lệ đều được giải cứu. Bọn họ quỳ trước xe loan giá của Trần Mặc, đau khổ khóc lóc cảm tạ, đa tạ tướng quân đã cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của tướng quân là gì, để kẻ hèn này biết ân nhân là ai mà báo đáp. Sau này nhất định không dám quên. Bọn họ phát ra từ tận đáy lòng cảm tạ Trần Mặc. Bọn họ bị Kim Hạ quân bắt đến Hải Yến Quan, liền bị bán cho chủ nô, sau đó bị đối đãi như hàng hóa, bị chủ nô dùng xích sắt khóa tay chân. Xích vào đường phố cho dân chúng Kim Hạ chọn mua, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng nhục mạ, đánh đập. Đáng hận nhất là, vì bán được giá tốt, chủ nô còn nhẫn tâm đem cả nhà ly tán. Trẻ nhỏ, bé gái thì được giá hơn, còn phụ nữ già yếu thì bị rẻ rúng. Từ đó về sau, một nhà mấy người mỗi người một phương, sống chết không hay. Trước khi bán, bọn họ bị đối đãi không bằng heo chó, cùng người mấy người chen chúc trong lồng sắt, ăn uống, bài tiết đều ở trong đó. Ngay khi tuyệt vọng, tưởng chừng như nửa đời còn lại sẽ chôn vùi nơi đây, thì Trần Quân xuất hiện, tựa như ánh bình minh xé tan màn đêm u tối. Nghe cho kỹ đây, vị này chính là Bình Định huyện hầu trẻ tuổi nhất của Đại Tống, Trần Mặc, Trần Hầu gia. Tôn Mạnh bước lên một bước, lớn tiếng nói. May mắn thay, Trần Mặc nổi danh từ sớm, trước khi bị Kim Hạ quân bắt đến Hải Yến Quan, bọn họ đã từng nghe danh Trần Hầu. Đa tạ Trần Hầu gia cứu giúp. Đám Tống dân lại lần nữa dập đầu tạ ơn Trần Mặc. Trần Mặc còn chưa kịp mở lời, Tôn Mạnh đã tiếp lời, các vị có lẽ chưa biết, Hầu gia sau khi đánh tan quân địch ở U Châu, nghe tin các vị bị bắt đến Hải Yến Quan này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, không tiếp trái lệnh triều đình, quyết tâm công phá nơi này, giải cứu các vị. Hiện giờ U Châu đã thuộc về Hầu gia, ngài đến đây để đón mọi người trở về cố hương. Lời này vừa dứt, Tống dân trong Hải Yến Quan không tìm được mà rơi lệ. Nào ngờ đám dân đen thấp của bé họng này, lại có kẻ đoái hoài. Lập tức, hắn ta dập đầu lia lịa trước mặt Trần Mặc. U Châu vốn là vùng biên ải của Đại Tống, dân chúng ít chữ nghĩa, trong cơn kích động, có người còn lớn tiếng hô, Hầu gia vạn tuế. Nhưng những lời đại nghịch bất đạo ấy, binh sĩ Trần Quân lại chẳng mảy may biến sắc, ngược lại còn thấy là chuyện thương tình. Trần Mặc liếc nhìn Tôn Mạch, khóe môi khẽ nhếch, việc hắn công đánh Hải Yến Quan, chẳng qua là do nắm được tin báo nơi đây binh lực mỏng yếu, thừa thắng xông lên mà thôi. Việc giải cứu đám dân đen này, thực sự chỉ là cơ may. Nhưng Trần Mặc không có ý định giải thích sự hiểu lầm này. Thậm chí, hắn còn muốn để nó tiếp diễn. Hắn xuống ngựa, tiến đến trước mặt một người dân đang quỳ phía trước, khom lưng đỡ gã đứng dậy, ôn tồn, trời giá rét, mọi người mau đứng lên đi, cẩn thận cảm lạnh. Tạ ơn hầu gia, người được Trần Mặc đỡ dậy là một gã trung niên mặt mày khô vàng, được Trần Mặc đối đãi ân cần, cảm động đến rơi lệ, thầm nghĩ vị hầu gia cao cao tại thượng này, lại gần gũi dân chúng đến vậy. Chư vị không cần đa lễ, ta là thái úy Đại Tống, Bình Định huyện hầu, các vị đều là thần dân của Đại Tống, nay gặp cảnh khốn khó, ta lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, Trần Mặc cất cao giọng, người đâu? Tôn Mạnh bước lên phía trước, chờ lệnh. Đưa bọn họ xuống dùng bữa, nghỉ ngơi, Trần Mặc phân phó. Tuân lệnh, Tôn Mạnh đáp. Giải quyết xong việc, Trần Mặc cho gọi Trường Ân, bảo y dẫn thân binh doanh, tạo trừ tàn địch còn sót lại trong Hải Yến Quan. Sau đó, hắn lại sai người triệu Thiệu Kim Năng đến. Hầu ra, Thiệu Kim Năng chắp tay thi lễ. Ta có một việc muốn giao cho ngươi, Trần Mặc nói. Xin hầu ra cứ việc phân phó. Cho ngươi 3 ngày, bất luận dùng biện pháp gì, cố gắng tránh đổ máu, thu gom toàn bộ ngựa có thể chạy trong Hải Yến Quan về cho ta. Trần Mặc hạ lệnh. Nghe vậy, Thiệu Kim Năng thoáng ngẩn người, rồi bỗng trở nên vô cùng kích động, hiển nhiên đã hiểu thấu ý tứ trong lời của Trần Mặc. Phải biết, quân kỷ của Trần Quân vô cùng nghiêm minh, nếu không có chỉ thị rõ ràng, hắn tuyệt đối không dám làm loại chuyện này. Nhưng hiện tại, hắn có thể mạnh dạn làm rồi. Kim hạ nhiều chiến mã, mà như nơi biên quan này, những mã trường nuôi dưỡng ngựa, nhất định không ít. Mà chuyện này giao cho hắn làm, hiển nhiên kiêu kỵ vệ sau này còn muốn khuếch trương. Tuân lệnh, tiếng tuân lệnh này, Thiệu Kim Năng đáp lời vô cùng dứt khoát. Đợi Thiệu Kim Năng lui xuống, Trần Mặc lại gọi Thôi Sàng đến. Cũng cho hắn 3 ngày thời gian, để hắn đem toàn bộ dân chúng Kim Hạ ở Hải Yến Quan tập trung lại. Ngươi sẽ không phải muốn đổ thành đây chứ? Đợi Thôi Sàng lui xuống, Hạ Chỉ Ngưng bước tới, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Tuy quân Kim Hạ đã làm chuyện vô cùng tàn bạo ở Yêu Nhi Thành, nhưng vì thế mà báo thù bằng việc đổ thành thì không nên. Không phải nàng thánh mẫu, quả thật chuyện này quá tổn hại thiên hòa. Trong đó còn có cả người già và trẻ nhỏ. Quân Kim Hạ là súc sinh, nhưng chúng ta không thể trở thành súc sinh giống chúng. Nàng nghĩ gì vậy, ta là loại người giết người bừa bãi sao? Trần Mặc không khỏi liếc nhìn Hạ Chỉ Ngưng một cái. Chuyện Yêu Nhi Thành, hắn muốn báo thù thì cũng chỉ báo thù quân Kim Hạ, triều đình Kim Hạ chứ không ra tay với dân chúng vô tội. Vậy ngươi tập trung dân chúng trong quan làm gì? Hạ Chỉ Ngưng nghi hoặc hỏi. Đóng gói mang đi, Trần Mặc đáp. Hạ Chỉ Ngưng, tuy rằng chúng ta hiện tại đã chiếm lĩnh Hải Yến Quan, nhưng nơi này khó thủ, tin rằng không bao lâu nữa viện binh của Kim Hạ sẽ kéo đến. Hơn nữa chiến tuyến của chúng ta kéo dài cũng khá xa rồi, cho nên ta dự định 3 ngày sau sẽ triệt khỏi Hải Yến Quan. Nói rồi, trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia tinh quang, nói, nhưng ta cũng không định cứ như vậy làm lợi cho bọn chúng, vì thế ta quyết định để lại một tòa không thành cho chúng, những dân chúng Kim Hạ này, ta sẽ mang hết về U Châu. Hạ Chỉ Ngưng, chuyện này có ổn không? Hạ Chỉ Ngưng hỏi. Trần Mặc gật đầu, từ xưa đến nay chuyện này đâu có hiếm. Hơn nữa U Châu cách Hải Yến Quan không xa, phong tục tập quán hai bên cũng không khác biệt lắm. Trước kia hai nước giao hảo, thông thương kết hôn cũng chẳng phải chuyện lạ. Phong Châu, tin tức về việc Bình Định chiến sự phương Bắc, vào đầu tháng Chạp, lan truyền khắp thiên hạ với tốc độ như thủy triều. Mà Phong Châu, nơi gần Hoài Châu nhất, tự nhiên là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Để lần công đánh Hoài Châu này không thất bại như lần trước, Hoài Vương đã chuẩn bị đầy đủ, thảo luận mọi chi tiết. Trong thư phòng, Hoài Vương vừa cùng Sở Sách thảo luận xong việc xuất binh, đệ ngũ phủ sinh liền bước vào, lo lắng bẩm báo, vương gia, không ổn rồi. Từ phương Bắc truyền đến tin tức nói Trần Quân đã hoàn toàn tiêu diệt đông lộ quân của Kim Hạ, liên tiếp chiến thắng, vào ngày 27 tháng 11 đã thu phục U Châu, chiến sự phương Bắc đã bình định. Tính theo thời gian này, trước Tết Nguyên đán, Trần Mặc có thể khải hoàn trở về. Không thể nào, giả, đều là giả, sao có thể nhanh như vậy đã bình định. Nghe vậy, Hoài Vương trực tiếp ngây người, nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cảm xúc quá kích động, sắc mặt cũng đỏ lên vài phần. Hoài Vương giờ khắc này tâm tính đã vặn vẹo đến cực điểm. Vốn là hoàng thất tông thân, ngoại tộc đại bại, bị đuổi khỏi Đại Tống, lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, nhưng Hoài Vương lại chẳng chút vui vẻ nào. Thậm chí, hắn còn không muốn dị tộc phương Bắc bị đuổi đi, ngược lại mong Trần Mặc đại bại, tốt nhất là cùng dị tộc lưỡng bại câu thương. Những ngày qua, chút niềm tin ít ỏi của hắn chỉ là hy vọng Trần Mặc đại bại, tệ nhất cũng phải lâm vào khổ chiến, khiến chiến sự phương Bắc kéo dài vô thời hạn, như vậy hắn mới có đủ thời gian đoạt lại Hoài Châu. Nhưng hiện tại, chiến sự phương Bắc đã bình định, nếu tiến quân thần tốc, trước năm có thể hồi triều. Chưa đến một tháng, hắn có thể chiếm được Hoài Châu sao? Sắc mặt Hoài Vương giờ khắc này trầm xuống như nước, ngay cả ánh mắt cũng có chút ngây dại, hồi lâu không thốt nên lời. Mấu chốt là, hắn cảm thấy đầu óc cũng có chút choáng váng. Hắn gắng gượng vịn lấy bàn sách trước mặt, cố không để mình ngã xuống, bị ai than, trời xanh không mắt, trời xanh thật không có mắt. Cảm yếu cũng ở đó, giờ phút này sắc mặt cũng chẳng khá hơn chút nào. Bởi Hoài Vương đã lập con trai của Cam phu nhân làm thế tử, Cam gia coi như đã trói chặt vận mệnh với Hoài Vương. Giờ phút này, gã vô cùng hối hận, hà tất phải phí sức tranh đoạt vị trí thế tử vào lúc này. Cảm yếu nhìn về phía đệ ngũ phù sinh, hỏi, hiện tại cục diện như vậy, tiên sinh có diệu kế gì cứu vãn không? Hoài Vương cũng nhìn về phía Đệ Ngũ Phù Sinh, lộ vẻ mong đợi. Đệ Ngũ Phù Sinh thở dài một tiếng, hắn cũng đã hết kế, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hoài Vương, hắn đành tặc lưỡi, coi như ngựa chết làm ngựa sống mà nói, việc cấp bách hiện nay chỉ có hai phương án. Hai phương án nào? Hoài Vương như vỡ được cọc, vội vàng hỏi. Phương án thứ nhất, cắt đất cầu hòa. Chiến sự phương Bắc tuy đã bình định, nhưng cục diện Ngưu Châu không mấy lạc quan, chỉ cần thành ý của chúng ta đủ lớn, Trần Mặc chưa chắc đã không đáp ứng. Bất qua sau đó, chúng ta chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày. Đệ Ngũ Phù Sinh đáp. Vậy kế thứ hai là gì? Hoài Vương không cần suy nghĩ liền hỏi ngay kế thứ hai. Trần Mặc có thâm thù đại hận với hắn, nay lại bảo hắn chủ động khuất nhục cầu hòa, đến lúc đó không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo. Lập tức công đánh Hoài Châu, thừa dịp Trần Mặc chưa trở về, chiếm lấy Hoài Châu. Bất quá, cái này hy vọng thành công không lớn, Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Việc này, Hoài Vương do dự. Chưa đến một tháng, với số binh lực còn lại của Phong Châu, làm sao có thể chiếm được Hoài Châu? Nhất là hiện tại đã bước vào những ngày đông giá rét. Nếu có 2-3 tháng thì còn may ra. Phù Sinh, không còn cái nào khác sao? Hoài Vương thần sắc phức tạp hỏi. Đệ Ngũ Phù Sinh lắc đầu. Vậy kế thứ hai có mấy phần hy vọng? Hoài Vương lại hỏi. Đệ Ngũ Phù Sinh giơ 3 ngón tay, chưa đến 3 thành. Nếu Đông Lộ quân của Kim Hà có thể thừa cơ đánh vào Ngưu Châu, ngăn cản đường về của Trần Mặc, may ra có thể tăng thêm 2 thành. Thấy tình thế như vậy cũng chỉ có 5 thành, Hoài Vương lâm vào trầm tư, rồi ấp úng nói, vậy kế thứ nhất có mấy thành? Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người trong thư phòng nhìn Hoài Vương đều lộ vẻ khác thường. Nghe được lời này, trong mắt Đệ Ngũ Phù Sinh cũng thoáng qua một tia thất vọng. Đến nước này rồi mà còn không dám cùng Trần Mặc liều một phen, lấy gì mà tranh đấu với đối phương? Vậy phải xem Vương gia có thể trả cái giá nào, Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Nếu lấy 14 thành phía bắc bờ Phong Châu thì sao? Hoài Vương nói. 14 thành phía bắc bờ, đó chẳng khác nào yết hầu của Phong Châu. Từ bỏ nơi này, Trần quân có thể trực tiếp từ Thanh Châu vượt sông đổ bộ, đến lúc đó Hoài quân sẽ phải đối mặt với hai mặt giáp công từ Hoài Châu và Thanh Châu. Đệ Ngũ Phù Sinh nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi nói, 6 thành. Sao chỉ có 6 thành? Hoài Vương thất vọng nói. Vương gia, 6 thành là thuộc hạ đã nói quá lên rồi. Nếu không có Kim Hà quân ở Ngưu Châu, dù Vương gia cắt nửa Phong Châu cho Trần Mặc, hy vọng cầu hòa cũng không quá 3 thành. Đệ Ngũ Phù Sinh thở dài nói. Dù sao Hoài Vương hiện tại cũng chẳng thể uy hiếp được Trần Mặc. Phong Châu này, đối phương hoàn toàn có thể tự mình đến lấy. Thấy việc cầu hòa khó thành, Hoài Vương viện tay lên bàn, nắm chặt các ngón tay, giáng một quyền xuống, nghiến răng nói, đã vậy, chỉ còn cách liều một phen. Nói đoạn, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Sách, Sở Sách. Mà tướng có mặt, bản vương lệnh ngươi thống lĩnh toàn bộ binh mã Phong Châu, Cam Yếu, Tiêu Nhạc nghe theo điều khiển của ngươi, ngày mai trời vừa rạng, xuất quân đánh Hoài Châu. Hoài Vương hạ lệnh. Tuân lệnh, Sở Sách đáp lời đầy khí thế. Lý gia đã hoàn toàn bị Hoài Vương gạt ra ngoài, gần đây mọi việc lớn nhỏ, Hoài Vương đều không hề bàn bạc với người của Lý gia. Không chỉ vậy, ngay cả Tuệ phu nhân và cả con trai của nàng cũng bị Hoài Vương hạ lệnh cấm túc, không ai được phép gặp mặt, kể cả người của Lý gia. Nhưng Hoài Vương nào hay, chiến sự phương Bắc càng ngày càng thuận lợi, Cam gia thì còn đỡ, Tiêu gia đã dục dịch tính đường lui cho mình, chỉ là chưa hạ quyết tâm. Đến hôm nay, khi Hoài Vương quyết định dốc toàn lực, Tiêu gia cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Ngay cả Đệ Ngũ Phù Sinh còn nói khó lòng chiếm được Hoài Châu, Tiêu gia dĩ nhiên không muốn chôn thây theo Hoài Vương. Để giữ kín chuyện này, Tiêu gia thậm chí còn giấu cả Tiêu phu nhân, bí mật phái người trong đêm báo tin Hoài Vương định đánh dịch huyện cho quân thủ thành. Vợ chồng còn chẳng tiếc gì nhau khi lâm vào cảnh đại nạn. Huống chi là Tiêu gia. Lạc Nam, thừa tướng phủ. Lô Thịnh cầm trên tay một phong tiệp báo, do chính Trần Mặc sai người mang về triều. Đọc xong, sắc mặt Lô Thịnh vô cùng ngưng trọng, trầm giọng, Kim Hạ Đông tuyến tổn thất gần hết binh lực tinh nhuệ, chiến sự phương Bắc đã bình định, giờ đây toàn bộ phía Bắc đều do một tay hắn định đoạt. Trần Mặc này, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Mấy ngày nay, hắn luôn dõi theo tình hình chiến sự ở phương Bắc, còn coi trọng hơn cả việc xuất binh đánh Tây Lương. Như vậy, Trần Mặc hẳn sắp từ phương Bắc trở về. Nếu hắn biết chúng ta đang đánh Tây Lương, liệu có can thiệp? Mưu sĩ của Lô Thịnh lo lắng nói. Dù sao trên danh nghĩa, Tây Lương và Trần Mặc đã kết minh. Lô Thịnh lắc đầu, nói chiến sự phương Bắc tuy đã kết thúc, nhưng Ngưu Châu vẫn còn Kim Hạ Man Tử. Ngưu Châu xem như sào huyệt cũ của hắn nào còn rảnh tay nhúng vào chuyện Tây Lương. Hơn nữa, so với chúng ta, Hoài Vương của Phong Châu còn gấp gáp hơn. Tướng quốc nói phải lắm. Bất quá, để vạn vô nhất thất, Lô Thịnh trầm ngâm một hồi, nói, lần này Trần Mặc đuổi ngoại địch, thu phục phương Bắc, công lao to lớn như vậy, đủ để phong quốc công. Chúng ta cũng nên biểu thị một chút, chẳng phải trước đây Tuệ Thành có thu được một nhóm phi thúy mã não thượng hạng ở Tây Lương sao? Vừa hay, cứ theo đó mà làm, cùng nhau đưa đến Hoài Châu. Tướng quốc anh minh, Mạc Liêu vội vàng nịnh nọt. Nhưng Lô Thịnh còn chưa nói xong, liền thấy hắn tiếp tục, lại lấy danh nghĩa triều đình, phát cho Hoài Vương một phong hịch văn thảo phạt, lý do là Hoài Vương thừa lúc Trần Mặc chống cự ngoại địch mà đánh lén Hoài Châu. Tuân lệnh. Vĩnh An Nguyên Niên, tháng Chạp, ngày 3, Hoài Vương phái đại tướng Sở Sách từ Dịch huyện xuất binh xâm phạm Hoài Châu. Hoài quân đội gió lạnh thấu xương, vào giờ ngọ đã công phá được cổng thành Dịch huyện. Thấy cổng thành Dịch Huyện bị phá, Hoài quân như thủy triều tràn vào. Sở Sách hạ lệnh cho quân tiên phong chiếm giữ cổng thành, xông vào trong. Dứt lời, hắn dẫn theo Cẩm Y thân vệ bên cạnh cũng bắt đầu tiến sát cổng thành. Chẳng bao lâu, Sở Sách dẫn thân binh và quân tiên phong xông vào thành. Trần quân trong Dịch Huyện thấy Hoài quân xông vào thì rối rít bỏ chạy. Sở Sách thấy Trần quân bỏ chạy tán loạn, ôm đầu chạy trốn, thậm chí vứt cả binh khí trong tay, liền hạ lệnh truy sát. Hoài quân như thủy triều không ngừng tràn vào thành, rồi chia một đội lên thành, cùng Trần quân còn sót lại trên đầu thành chém giết, muốn nắm chắc thành trì này. Ngay khi Hoài quân tưởng đã hoàn toàn chiếm được Dịch Huyện, cục diện xoay chuyển. Khi quân tiên phong của Hoài quân truy sát Trần quân đến trung tâm thành, cửa sổ từ các dân phòng hai bên đường đồng loạt mở ra, từng hàng nỏ máy từ trong thò ra. Hoài quân sĩ tốt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Giây tiếp theo, vù vù vù, vô số mũi tên như mưa tên bắn về phía Hoài quân. Những nỏ máy này đều là thần tí nỏ, áo giáp sắt trên người Hoài quân sĩ tốt chẳng khác nào giấy dán, bị tên bắn xuyên thủng, người cũng bị lực đạo mạnh mẽ hất văng ra, ngã xuống đất bất động, dưới thân đã là một vũng máu. Tên nỏ không ngừng bắn ra, Hoài quân trong chốc lát ngã xuống một mảng lớn, thi thể chất thành núi. Không hay rồi, có phục binh. A, cứu mạng. Mau lui, mau lui. Hoài quân sĩ tốt còn sống sót sợ hãi lùi lại. Sở Sách thấy cảnh này, sắc mặt cũng đại biến, ý thức được bản thân đã trúng kế. Thành này, là Trần quân cố ý để bọn hắn công vào. Quả nhiên, ngay khi Sở Sách hạ lệnh triệt thoái. Từ phía sau những khu dân phòng, một lượng lớn binh sĩ Trần quân tràn ra. Bọn hắn tay cầm trường thương, trọng thuẫn, trong đó đao thuẫn binh ở phía trước, tạo thành thuẫn tường, trường thương từ những khe hở của thuẫn tường này thành hàng đâm ra. Hoài quân đã đại loạn hoàn toàn không phải là đối thủ, thêm vào đó lại không hề phòng bị, lại bị địch đánh úp phía sau lưng, trong nháy mắt bị đâm ngã xuống đất. Có Hoài quân sĩ tốt phí công vô ích vung vẩy trường thương, đại đao trong tay, nhưng trước sau trái phải đều là Trần quân, thậm chí phía trên còn có cung tiễn thủ của Trần quân. Hắn trước bị một mũi tên bắn trúng, mạng lớn chưa chết, tiếp đó lại bị một ngọn trường thương đâm ngã xuống đất, lại bị đao thuận binh tiến lên cắt cổ họng, thân thể co giật một hồi, liền bất động. Mà Trần quân dẫm lên thi thể của bọn hắn mà đi qua. Trần quân huấn luyện có tố chất, trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý, lại đánh Hoài quân một trận trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, cục diện đảo ngược. Ngay cả Sở Sách cùng thuộc hạ thân binh đều thân hãm vòng vây. Sở Sách thấy vậy sắc mặt trắng bệch đi một phần, nhưng chỉ một lát sau, trên mặt liền nổi lên một tia ngoan sắc, nhổ ra một ngụm nước bọt, há miệng ra sương mù bốc lên, nói: "Theo bản tướng giết ra ngoài." Vừa nói, liền muốn đích thân đi phá thuẫn tường của Trần quân. Ngay lúc này, một đạo thanh âm vang lên. "Sở Sách tướng quân, lão phu đã cung hậu đợi ngươi đã lâu." Trên nóc một gian dân phòng, một lão giả thân khoác khôi giáp, tay cầm mã sóc, đang từ trên cao nhìn xuống Sở Sách. Sở Sách không nhận ra lão giả, nhưng có thể cảm nhận được cỗ khí thế trên người đối phương, sắc mặt hơi đổi, thượng phẩm võ giả. "Ngươi là ai?" "Giang Đông Ngô Diễn Khánh." Lão giả cười nói. Nghe vậy, Sở Sách trong lòng kinh hãi, không khỏi thốt lên: "Ngươi sao lại ở đây?" Lời vừa thốt ra, Sở Sách lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra một tia cười thảm, thì ra tất cả những điều này đều là mưu hoa từ trước. Ngô Diễn Khánh cười, không giải thích, mà nói: "Đầu hàng đi, từ khi các ngươi tiến vào thành, bại cục đã định. Nếu ngươi đầu hàng, lão phu có thể ở trước mặt hầu gia vì ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng." Nghe những lời này của Ngô Diễn Khánh, Sở Sách bật cười ha hả: "Ha ha ha, ngươi đánh giá thấp Sở Sách ta quá rồi. Muốn ta phản bội vương gia, quả là nằm mơ giữa ban ngày, Sở Sách ta thà chiến tử chứ quyết không sống tạm bợ. Huống hồ, ngươi cũng không ngăn được bản tướng quân." Sở Sách hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển thần thông. Vô số địa hỏa từ mặt đất bốc lên, hàng trăm binh sĩ Trần quốc trong nháy mắt tan xác trong biển lửa, nhiệt độ nóng rực xua tan đi cái lạnh lẽo của đất trời. Vòng vây của quân Trần bị Sở Sách xé toạc ra một khoảng trống. "Rút lui!" Sở Sách hét lớn với đám Hoài quân sĩ tốt đang bị bao vây, rồi hắn lao thẳng về phía Ngô Diễn Khánh. "Bắt giặc phải bắt tướng. Hơn nữa, sức trẻ đánh bại tuổi già, Ngô Diễn Khánh tuổi cao sức yếu, Sở Sách thật sự không hề e ngại." Và sự thật đúng là như vậy. Sau 10 hiệp giao chiến, Ngô Diễn Khánh đã rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, Sở Sách còn chấp được thời cơ, vung thương đánh mạnh vào lưng khiến Ngô Diễn Khánh lảo đảo lùi lại mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi Sở Sách định thừa thắng xông lên, một tiếng quát lớn vang lên: "Ngô huynh, ta đến giúp huynh đây." Lời vừa dứt, một bức tường băng hiện ra chắn trước mặt Ngô Diễn Khánh. Sở Sách vung thương đâm vào tường băng, bức tường băng vang lên một tiếng răng rắc, ngay lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Thấy vậy, Sở Sách không truy kích nữa mà nhanh chóng xoay người đỡ đòn. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, trường thương té lửa, một cây kim giản sượt qua thân thương. Vừa đỡ được đòn tấn công phía sau, bức tường băng lại ầm một tiếng vỡ tan. Ngô Diễn Khánh từ thế hạ phong lập tức xông lên, mã sóc nhắm thẳng đầu Sở Sách mà nện xuống. Sắc mặt Sở Sách khẽ biến, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn theo phản xạ có điều kiện giơ thương lên đỡ. Đang, mã sóc với sức mạnh ngàn cân nện xuống cán thương, lực đạo kinh người khiến cán thương cong vút, cổ tay Sở Sách cũng tê dại, may mắn là vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đúng lúc Sở Sách định vận lực phản kích, bụng bỗng nhiên trúng một kích nặng nề, tiên tiên linh khí hộ thể trong nháy mắt tan vỡ, một ngụm máu tươi từ miệng trào ra, Sở Sách cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thì ra, chiếc kim giàn vừa rồi bị cản lại, hung hăng nện vào bụng hắn. Khụ khụ, Sở Sách ho ra vài ngụm máu, gian nan chống tay đứng dậy, trường thương đã tuột khỏi tay rơi xuống cách đó hơn trượng, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thân ảnh xuất hiện bên cạnh Ngô Diễn Khánh, thê lương cười, không ngờ ngươi cũng tới. Sở Sách trước kia chưa từng gặp Ngô Diễn Khánh, nhưng đối với Tiêu Tính lại vô cùng quen thuộc. Đầu hàng đi, ngươi hiện tại đã không còn sức đánh một trận. Kim giản trong tay Tiêu Tính là Đà Long giản tổ tiên truyền lại, là thái tổ hoàng đế ngự tứ, trên đánh hôn quân, dưới trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.